Sủng Mị, chương 467, mở ra một con đường máu, góc truyện audio.com, gào, mà tà, ngũ tốc viêm hồ, ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương, 15 cái đuôi mở rộng ra chói chặt thân thịt 8 đoạn cao dài phố lang, nhất thời hàng loạt thanh âm đáng sợ truyền ra, gân cốt trong người phố lang đều bị mạc tà vặn gãy sạch sẽ. Ngao, 8 đoạn cao dài phố lang lập tức gào thét thống khổ rồi ngã xuống mềm nhũn dưới mặt đất, mặc dù còn chưa chết nhưng đã mất đi lực chiến đấu, căn bản không có khả năng khôi phục lại như cũ. Mạc tà chạy qua giúp dạ, Sở Mộ lo lắng nói. Cách đó trăm thước, dạ lôi mộng thú mang theo vết thương chồng chất nhanh chóng di động tới trước nó, đang sử dụng kỹ năng yêu linh cưỡng chế một con 9 đoạn sơ dai phố lang. Con phố lang này không cường đại như con hung thú Sở Mộ từng gặp lúc trước, nhưng không cẩn thận một chút cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dạ lôi mộng thú chỉ có thể chu toàn với 9 đoạn sơ dai phố lang không tới một phút, hơn nữa đều là né tránh làm chủ, vết thương trên người nó càng lúc càng nhiều, dần dần ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Nếu dạ lôi mộng thú có thể lột xác đến 8 đoạn thì năng lực yêu linh dư sức đối phó 9 đoạn sơ dai phố lang. Nhưng mà giai đoạn chênh lệch quá xa cho nên dạ lôi mộng thú hữu tâm vô lực. Ngào ô ô ô, mạc tà kêu lên một tiếng thị uy, rõ ràng là đang muốn gây hấn với 9 đoạn sơ dai phố lang. Nguồn truyện, truyện phun, gào tương đương, con 9 đoạn sơ dai phố lang đã cảm giác được khí tức mạc tà tràn tới, cặp mắt hung tàn lập tức bỏ qua dạ lôi mộng thú chuyển sang trên người mạc tà. Bên cạnh mạc tà đã xuất hiện 4 cỗ thi thể 8 đoạn cao dai phố lang, lúc nãy nó vừa giết chết con thứ tư, mà 4 con 8 đoạn cao dai phố lang đều là thủ hạ của 9 đoạn phố lang. Hiện tại thủ hạ bị giết toàn bộ, vì thế đầu phố lang này triệt để nổi giận, cặp mắt dần dần biến thành màu đỏ như máu. Thị huyết cuồng hóa, phố lang thủ lĩnh tức giận đã hoàn toàn kích thích năng lực thị huyết trong người, chiến lực đang nhanh chóng tăng cường một mảng lớn. Hiệu quả thị huyết cuồng hóa có thể giúp cho 9 đoạn phố lang tăng cường thực lực tới 2-3 thành, lấy trình độ 8 đoạn sơ giai cấp quân chủ đại khái tương đương với 9 đoạn sơ giai phố lang. Nhưng bây giờ đối phương tăng cường 2-3 thành chiến lực nhất định phải thiệt thòi rất nhiều. Mạc tà, ngươi có thể đối phó nó. Sở Mộ không có ý định ra trì huyết đồng cuồng cho mạc tà, cũng không cho các hồn sùng khác trợ giúp. Bởi vì mạc tà chưa bao giờ chiến bại bởi những hồn sùng thực lực tương đương, nhất là thú hệ hồn sùng. Khí tức cuồng thú và yêu khí tà dị đối kháng kịch liệt, rốt cuộc phố lang phát động công kích đầu tiên, trong quá trình di chuyển tạo thành cuồng phong dẫn phát cát bay đá chạy, khí thế oai phong lẫm lẫm. Mạc tà đột ngột ra tốc thoáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ, trên mặt đất lưu lại 4 dấu chân nám đen, nhưng không có cách nào thấy rõ thân ảnh mạc tà. Thiếu chủ, tình thế không lạc quan lắm đâu. Phía trước là một con 9 đoạn trung giai phố lang và 3 con 9 đoạn sơ giai phố lang, ngươi không có cách nào xuyên qua nơi đó nổi. Nếu ngươi dừng lại tại chỗ cũng sẽ bị đàn phố lang bao vây, hoàn cảnh hiện tại đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Ly lão nhi bây giờ đang vô cùng nhức đầu dùm cho Sở Mộ. Tiến vào hung địa phố lang rõ ràng là hành động không sáng suốt, cho đến lúc này Sở Mộ đã lăn lộn trong lãnh địa phố lang gần 7 ngày rồi. Mà 7 ngày này Sở Góc truyện audio.com, Mộ vẫn luôn trốn tránh tránh, nhưng không có cách nào thoát khỏi một ít phố lang cường đại. Số lượng phố lang trong khu vực này nhiều vô số kể, khứu giác chúng nó cực kỳ bén nhạy, Sở Mộ né bên này thì chạm bên kia, không thể nào bình yên vô sự di chuyển tìm kiếm phương hướng, nhiều khi bị dồn ép tới mức phải đi dạo một vòng rồi. Quay trở về vị trí cũ, tình cảnh đúng là vô cùng bi đát. Trong 7 ngày này, Sở Mộ cơ hồ ngày nào cũng phát sinh chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu hiển nhiên là có hồn sùng thương. Bây giờ Bạch Yểm Ma, ma thụ chiến sĩ, băng không tinh linh đã bị trọng thương, ít nhất phải điều dưỡng 5 ngày mới có thể khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong. Lúc này chỉ lại Mạc Tà đủ sức chiến đấu đảm nhiệm vị trí tiên phong, ngoài ra chiến dã, dạ lôi mộng thú cùng với quỷ khung quân vương đứng sau phụ trợ. Sở Mộ một mực tìm kiếm lối ra khỏi khu vực tử vong này, trải qua 7 ngày nguy cơ trùng trùng, sinh tử uy hiếp, Sở Mộ thật vất vả mới tìm được một con đường rời khỏi lãnh địa phố lang. Nhưng mà khu vực đó đang có 3 con 9 đoạn sơ giai và 1 con 9 đoạn trung giai phố lang trấn thủ. 8 đoạn 3 giai mạc tà chỉ có thể đối phó 1 con 9 đoạn phố lang mà thôi, đồng thời đối mặt 2 con rõ ràng là quá mức miễn cưỡng. Tất cả hồn sùng của Sở Mộ cộng lại tạm thời đủ sức đối phó 3 con 9 đoạn sơ giai phố lang, nhưng mà 9 đoạn trung giai phố lang thủ lĩnh thì làm sao đây? Phải biết rằng trước kia Sở Mộ từng chiến thắng 1 con 9 đoạn trung giai phố lang, nhưng mà cả đám hồn sùng của hắn đều trọng thương xém chết, toàn bộ mất đi lực chiến đấu. Ô ô ô, 9 cái đuôi màu bạc mở rộng ra, biến thành 9 sợi dây xích rực lửa đập xuống người 9 đoạn sơ giai phố lang. Mạc Tà đánh một kích cực kỳ sắc bén, đầu phố lang kia bị đánh văng ra ngoài, trên người xuất hiện 9 vết máu đỏ lòm, hiệu quả thị huyết cuồng hóa dần dần tàn đi. Con phố lang đã mất đi hiệu quả thị huyết cuồng hóa chắc chắn là thực lực giảm xuống vài phần, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để Mạc Tà tiến công. Từ trước đến giờ Mạc Tà công kích vẫn luôn mang theo sát khí điên cuồng, một khi để cho nó nắm được cơ hội nhất định sẽ tạo thành đả kích chí mệnh cho đối phương. Đây chính là thành quả đạt được khi Sở Mộ huấn luyện Mạc Tà trên tù đảo 3 năm. 9 đoạn sơ giai phố lang vừa rơi vào trạng thái suy yếu, cửu vĩ và trảo nhận của Mạc Tà liền đánh tới y như cuồng phong bạo vũ. Trên người 9 đoạn sơ giai phố lang xuất hiện một đống vết thương trong nháy mắt, thân thể màu lam toàn là vết máu, ánh mắt hung tàn khát máu dần dần biến thành sợ hãi. Cửu vĩ long mẫn, Mạc Tà giơ 9 cái đuôi lên cao điên cuồng vũ động, hiện tại phố lang đã không còn cách nào chạy trốn, lập tức bị lực lượng cửu vĩ đánh cho tan nát, hóa thành từng cục thịt vụn, máu tươi đổ xuống như mưa ướt đẫm mặt đất. Máu tươi dính đầy người Mạc Tà tỏa ra mùi vị tanh nồng kinh dị, khí chất yêu hồ hoàn toàn bày ra, hoàn toàn phù hợp với tư thái của một vương giả thống trị đế quốc. Sau khi giết chết 9 đoạn sơ giai phố lang, Mạc Tà thả lỏng 9 cái đuôi chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Mộ. Mạc Tà cũng biết huyết chiến chân chính còn chưa có bắt đầu, một khi tiến vào trạng thái tàn sát này, Mạc Tà không bao giờ để ý đến máu tươi của địch nhân nhiễm bẩn thân thể mình. Trong đầu nó và Sở Mộ chỉ tồn tại một ý niệm duy. Góc truyện audio.com, nhất đó là chiến đấu, và phải chiến thắng, bởi vì chỉ cần một lần thất bại cũng đồng nghĩa với vứt luôn tính mạng tại nơi này. Sở Mộ nhanh chóng đốt cho Mạc Tà ăn dược tề chữa thương cấp 7. Mạc Tà bị thương không nặng, hơn nữa thường xuyên chiến đấu nên Mạc Tà biết cách bảo vệ mình hơn xa những hồn sùng khác, điểm này hoàn toàn trái ngược với Bạch Yểm Ma vẫn luôn sống trong an nhàn sung sướng. Bạch Yểm Ma đã đạt tới trình độ 7 đoạn 9 giai, bản thân là chủng tộc trung đẳng cấp quân chủ. Còn Mạc Tà là 8 đoạn 3 giai, sơ đẳng quân chủ, thế nhưng lực chiến đấu của cả hai không phân cao thấp. Trong 7 ngày xâm nhập lãnh địa phố lang, Mạc Tà và Bạch Yểm Ma đã chiến đấu không ít trận. Nhưng cuối cùng Bạch Yểm Ma đành phải ngậm ngùi mang trọng thương trở về không gian hồn sùng nghỉ ngơi, về phần Mạc Tà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí những trận kế tiếp chủ yếu là dựa vào Mạc Tà chống đỡ. Nếu như Sở Mộ mất đi Mạc Tà xem như không có một chút phần thắng. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, trận kế tiếp bất luận thế nào cũng phải đánh một trận với 4 con phố lang. Sở Mộ vuốt ve bộ lông ướt đẫm máu tươi trên người Mạc Tà dẫn, mỉm cười an ủi nó. Thật ra Sở Mộ đã tới nơi này vào ngày thứ 6, nhưng mà đối mặt 4 con phố lang quả thật không có bao nhiêu phần thắng. Hết lần này tới lần khác đây là con đường duy nhất rời khỏi lãnh địa phố lang, những hướng khác sẽ xâm nhập vào sâu hơn, số lượng phố lang lại càng đông đúc kinh người. Nếu chỉ là vượt qua thì Sở Mộ vô cùng tự tin với tốc độ của Dạ Lôi Mộng Thú, không cần thiết đụng chạm đám hung thú kia làm gì cho mệt xác. Nhưng mà địa hình xuyên qua khu vực 4 con lãnh địa phố lang trấn thủ vừa nhỏ vừa hẹp. Sở Mộ cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú trực tiếp chạy tới, nhất định phải lướt qua phạm vi phố lang công kích. Hơn nữa chung quanh khu vực đó còn có một vài đàn phố lang sinh sống, nếu như Sở Mộ di chuyển đường vòng quá lớn sẽ bị đám phố lang phát hiện. Đến khi đó Sở Mộ phải đối mặt không phải là 4 con phố lang đơn giản như thế. Lấy phương pháp xử lý an toàn nhất chính là dẫn dụ 4 con phố lang tới vị trí này, cũng là khu vực hắn vừa mới giết chết 9 đoạn sơ giai phố lang thủ lĩnh và 4 con 8 đoạn cao giai phố lang thủ hạ. Ở chỗ này không gian rộng rãi hơn, có thể tùy ý chiến đấu, lỡ may đánh không lại còn có đường rút lui tính kế lâu dài. Nhưng mà kế hoạch này cũng không dễ dàng hoàn thành. Tất cả hồn sùng của Sở Mộ đều bị thương nặng, lực chiến đấu tổng thể giảm mạnh hơn phân nửa. Xác suất dựa vào Mạc Tà chiến dã, Dạ Lôi Mộng Thú cùng với Quỷ Khung Quân Vương rời khỏi lãnh địa phố lang cơ hồ chỉ là con số lẻ, bởi vì chỉ tính riêng thực lực chênh lệch thì Sở Mộ thua kém đối phương một mảng lớn, tỷ lệ tử vong vô cùng tiếp cận 100%. Hắn cũng biết đây là một trận chiến cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn dễ toàn diệt hơn lần đầu tiên tiến vào mê giới cấp 8. Chẳng qua là Sở Mộ không có biện pháp nào khác, chỉ có đánh một trận mới có thể sống sót, sợ hãi rụt rè lưu lại nơi này sẽ bị phố lang bao vây càng lúc càng nhiều, cuối cùng biến thành thức ăn trong bụng chúng nó. Cách chương.